Ảnh hậu thích ăn hàng. Chương 8, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Thì ra trừ thời điểm đóng phim Đường Tầm cũng có lúc trở nên nghiêm túc, thật sự là kỳ cảnh ngàn năm mới gặp một lần. Việc này mặc nhiên khiến Cố Sênh Sênh hứng thú, không khách khí mà trực tiếp nhận lấy kịch bản từ tay Đường Tầm. Vừa nhìn qua tên bộ phim, cô liền nở nụ cười. Thái tử phi thăng chức ký, được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, Đường Tầm không nhìn lầm, bộ phim này quả thật rất hot trên mạng internet, toàn bộ diễn viên đều là người mới, từ trang phục đến đạo cụ tất cả đều rất bụi, đạo diễn cực lực thanh minh, trang phục đạo cụ đều tham khảo từ những thiết kế nổi tiếng nước ngoài, nhưng vẫn không dập tắt được những phản hồi sấm chớp rền rang, oán than đất trời từ khán giả. Từ tình tiết đến lời kịch, kể cả phần chỉnh lý, đều có thể dùng hai từ khái quát: siêu bựa. Nội dung xoay quanh câu chuyện về anh chàng dân chơi nhà giàu xuyên không đến thời cổ đại, trời xuôi đất khiến thế nào lại nhập vào thân xác nữ nhi có thân phận cao quý chính là thái tử phi, sau đó vượt qua chướng ngại tâm lý cũng như sinh lý, một đường chém quan trảm tướng truy đánh vợ bé của tướng công, nhân tiện dọn dẹp chúng phi ở hậu cung, cuối cùng thu hoạch luôn thái tử. Trung tâm cả câu chuyện. Nhưng mà chịu không nổi ở bộ kịch này là toàn bộ diễn viên level nhan sắc rất cao, hơn nữa kịch bản cũng rất đáng yêu, vì vậy không khó trở thành một con chiến mã, mở ra một lối tắt khác trong thể loại cổ trang tha hồ trung trổ hết tài năng, lăng xê cả dàn diễn viên chính phụ, tác giả nguyên bản cũng nổi tiếng một phen. Bộ phim này Cố Sênh Sênh cũng có xem qua vài tập, nữ chính nói thật rất thu hút. Nói đến nữ chính, người đó là... Đang nghĩ tới, Đường Tầm đột nhiên mở miệng nói. Đoàn phim vốn đã chỉ định diễn viên cho vai nữ chính, hình như tên là Lương Mộ Hề. Lương Mộ Hề, đúng vậy, Lương Mộ Hề đảm nhận vai nữ chính của bộ phim, cô vốn đang có chút không hài lòng, bản thân cô cũng chưa nghĩ tới sẽ dựa vào bộ phim này nổ phát súng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Hai người gần như đồng thời mở miệng, Đường Tầm sửng sốt. Sao cô biết chuyện này chưa được công bố mà? Cố Sênh Sênh muốn cắn đứt lưỡi, ai biểu ngươi lắm miệng, ai biểu ngươi nói bừa, tóm lại không thể khoe khoang rằng cô không chỉ biết nữ chính là ai, cô còn biết nam nữ chính khi nào thị tẩm, khi nào sinh em bé nữa, đành phải giả bộ không nghe thấy, mở miệng đánh sang đề tài khác. Nếu đã định người, vậy anh còn đến tìm tôi làm gì, chẳng lẽ anh cũng tính cho tôi đi cửa sau? Đường Tầm nheo mắt cười thần bí, đừng nói khó nghe vậy chứ, thấy Cố Sênh Sênh cũng nheo mắt nhìn, cười nói. Không giỡn với cô nữa, tôi mang đoạn video của cô ở hôm thi đấu cho đạo diễn Lê Điền xem, đạo diễn cảm thấy rất khá, cho cô đi thử vai cùng cái cô kia à, Lương Mộ Hề cạnh tranh. Cuối cùng, Đường Tầm hướng cô chớp chớp mắt, tôi đặt niềm tin ở cô, thấy đối thủ là Lương Mộ Hề, dù kết quả thế nào cũng phải tiếp chiến. Cố Sênh Sênh nói một tiếng đa tạ với Đường Tầm, đặt kịch bản xuống. Ê, ngốc nghếch như cô mà là diễn viên à, chưa từng thấy qua. Phó Kha khoát tay trên vai Cố Sênh Sênh, bên trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ. Ai thằng nhóc này cứ nhiên còn chủ động chiếm tiện nghi. Cố Sênh Sênh nhất thời cuột khởi muốn đùa giỡn hắn, vươn ngón trỏ ra nâng cằm hắn, tới gần, cười nhẹ, rằng co vài giây, Phó Kha rốt cuộc rụt tay lại, ác thanh ác khí hừ một tiếng. Liêu manh, Kha Kha cậu không có xem TV sao? Góc truyện audio.com. Nếu không phải bởi vì người nào đó, Cố Sênh Sênh liếc Đường Tầm một cái. Tỷ tỷ đây đã có tiếng tăm rồi, ít nhiều gì Weibo cũng có mấy vạn fan. Phó Kha nuốt một ngụm cơm, cười khẽ. Người theo dõi bổn thiếu gia trên Weibo không chỉ có thế đâu. Cố Sênh Sênh, bất đồng với ba người ầm ĩ trên bàn, Phó Thanh vẫn im lặng ăn cơm, tuấn tú yêu nhã như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Cố Sênh Sênh liếc Phó Kha, quay đầu cười tê hỏi Phó Thanh. Phó tiên sinh, tài khoản Weibo của anh là gì vậy, em sẽ quan tâm một chút. Phó Thanh cầm lấy khăn tay lau miệng, nói. Chính là tên tôi, cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, tôi không đăng tin trên Weibo. Phó Thanh không nói dối, Weibo của anh một nội dung cũng không có, mặc dù là thế, fan cũng có vài vạn. Cố Sênh Sênh mở thông tin người theo dõi xem một chút, trừ người quảng cáo và người bán mỹ phẩm, hầu hết là nữ, khó tránh xấu hổ, xem ra phó đại danh y này khuôn mặt và y thuật đều khiến người ta khó quên. Cố Sênh Sênh nghiên cứu nửa ngày, ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phó Thanh. Phó tiên sinh, anh mau phát một cái Weibo đi. Phó Thanh không rõ, để làm gì? Cố Sênh Sênh mắt cười cong cong. Anh phát Weibo cho em nhắn tin lại cho anh đăng tin xong nói em biết nha, em ra sofa ngồi đây. Lần này ba người đàn ông đều xấu hổ tại trận, chấp niệm mạnh mẽ quá. Nói giỡn giỡn như thế cũng xong một bữa cơm, Đường Tầm nói anh còn có việc phải đi trước, Phó Thanh cũng đứng lên nói cùng đi đi, thấy Phó Thanh còn có việc muốn nói với Phó Kha, Cố Sênh Sênh đành phải đưa Đường Tầm ra ngoài trước. Hai người vừa đi vừa chọc nhau, nhìn chiếc xe hào nhoáng đậu dưới lầu của Đường Tầm, chẳng có chút xíu nào hợp với khung cảnh ở tiểu khu này, Cố Sênh Sênh không khỏi nhíu mày, nói. Đường tiên sinh, xin hỏi anh công khai hạ giá quang lâm thế này không sợ bị paparazzi chụp được viết bậy sao? tôi không muốn ngày mai cùng anh lên trang nhất đâu, nói cái gì mà diễn viên nhỏ muốn lên hạng hy sinh thân thể câu dẫn đại minh tinh Đường Tầm gì đó chẳng hạn. Đường Tầm cười nói, như vậy chẳng phải rất tốt, ha ha cô liền nổi tiếng, Cố Xênh Xênh lườm anh một cái, tôi không muốn bị Lâm Hiểu với đám fan nữ của anh giết người diệt khẩu. Đường Tầm mở cửa xe ngồi vào, Cố Xênh Xênh hướng anh phất phất tay chuẩn bị lên lầu, đột nhiên bị Đường Tầm gọi lại, anh từ trong cửa kính xe ló đầu ra, hỏi cô. Cô nghiêm túc thích Phó Thanh sao? Không vì cái gì khác, Cố Xênh Xênh kỳ quái. Vì cái gì? Nhìn thấy Cố Xênh Xênh dáng vẻ ngu ngơ, Đường Tầm thở dài, Cố Xênh Xênh buồn cười. Sao hả, anh cũng thích anh ấy. Đường Tầm cười như không cười nhìn cô một cái, cúi đầu sờ sờ ngón tay. Tôi ngược lại còn hy vọng cô theo đuổi được cậu ta. Chấm, hờ, Cố Xênh Xênh còn chưa tới kịp hỏi vì sao, Đường Tầm hướng cô phất phất tay, nâng cửa kính lái xe rời đi. Vào cửa vừa vặn thấy Phó Kha đưa Phó Thanh đi ra ngoài, không biết hai anh em vừa nói chuyện gì, sắc mặt Phó Kha có điểm khó coi, Phó Thanh lại như bình thường. Cố tiểu thư, không cần tiễn, tôi tự đi xuống được rồi. Phó Thanh hướng Cố Xênh Xênh gật gật đầu, bước chân đi xuống lầu, Cố Xênh Xênh thấy anh nói thế, cũng không đuổi theo, đành phải theo sau Phó Kha đang buồn bực vào phòng. Cố Xênh Xênh hỏi hắn làm gì bực bội, Phó Kha lại thế nào cũng không chịu nói, vùi đầu chơi game. Gocchuyenaudio.com Mà một bên khác giáp biên tiểu khu, xe Đường Tầm đậu ở đây, nhìn xe Phó Thanh theo sau đậu bên cạnh, Đường Tầm biết Phó Thanh có chuyện muốn nói, vừa rồi ở trong phòng lúc anh đem bản thảo cho Cố Xênh Xênh, Phó Thanh ngẩng đầu nhìn anh một cái. Quả nhiên, Phó Thanh hỏi ngay đến chuyện này, Lê Điền là anh bịa ra. Đường Tầm cười nói, quả nhiên không thể gạt được cậu, Lê Điền tôi không làm chủ được, anh ấy muốn Xênh Xênh đi thử vai là do tôi bịa ra, Lê Điền tính tình quật cường như thế, cứng mềm không ăn, thủy chung không chịu mở lời, bất quá anh ta thích cậu, cậu nói anh ta nhất định đồng ý, Phó Thanh không nói gì nhưng Đường Tầm biết anh chấp nhận rồi, tính tình thằng nhóc này anh hiểu rõ, hai chiếc xe chuẩn bị rời khỏi, Phó Thanh đột nhiên mở miệng nói. Anh chiếu cố hỗ trợ Cố tiểu thư một chút, hiện tại Phó Kha ở nhờ nhà cô ấy, cứ coi như cô ấy có ân với mình. Nhìn người anh em chơi thân từ nhỏ, đột nhiên nói tới ân tình, Đường Tầm đột nhiên nhịn không được bật cười, anh thực sự không tin được từ lúc nào hai anh em này lại thông tình đạt lý đến vậy. PS, vì chương này mà mình phải lục lọi thông tin phim. Thái tử phi thăng chức ký, cách chương.